Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Đội mũ đại ngô công. Đàm Mạch cẩn thận nghe một lát, thật đúng là tiểu quận chúa thanh âm. Hơn nữa thông qua thanh âm này, Đàm Mạch trong đầu theo bày biện ra một hình ảnh. Tiểu quận chúa cùng Vương Phi ngay tại nói chuyện, mà các nàng thảo luận nội dung thì là liên quan tới sư huynh hắn Liên Hoa Tăng vì cái gì lại muốn ra ngoài tránh một hồi. Sư huynh tại sao muốn ra ngoài tránh? Chẳng lẽ sư huynh mang về thứ gì, đem sư phụ lão nhân ra ông ta lại cho hố? Đàm Mạch rất không có tự giác nghĩ đến. Về phần La Sát nữ kim thân lúc trước dùng Phật lực diễn hóa trận pháp một màn, hắn sớm đem quên đi. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch cảm thấy rất có khả năng. Mà lúc này, trong lòng hắn xuất hiện ra thanh âm. Ngươi học được thần túc thông sao? Đàm Mạch quay đầu lại, nhìn thấy viên kia to lớn sư tử đá đầu bên trên, một đôi hiện ra kim quang đôi mắt đang nhìn chính mình. Thế là liền lắc đầu. Không có, tiểu tăng cái gì đều không có học được. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch trong lòng hơi động. Bất quá tầm mắt bên trong đồ án không có phản ứng. Hắn đành phải tiếp tục dựa vào chính mình đến phán đoán. Nghĩ nghĩ về sau, chi tiết nói ra. Hơn nữa chẳng biết tại sao, tiểu tăng trong lòng có loại không hiểu cảm giác không thoải mái. Cảm giác không thoải mái. Đại ngô công cũng từng có ai? Già kỳ quái nói thầm thanh âm tại Đàm Mạch trong nội tâm vang lên. Sau đó liền há to mồm. Đàm Mạch chỉ cảm thấy tối sầm sáng lên về sau, liền phát hiện chính mình lại tại già cõng lên, mà toàn thân càng thêm ướt sũng. Đàm Mạch khóe mắt kéo ra. Hắn lúc này cuối cùng là rõ ràng chính mình vừa rồi vì cái gì toàn thân đều ướt. Hắn còn tưởng là bởi vì vùng núi hoàn cảnh quan hệ, đột nhiên mưa xuống. Bất quá, cái này sư tử đá làm sao cũng sẽ chảy nước miếng. Trong đầu kỳ quái, Đàm Mạch lần nữa nghe được tiểu quận chúa thanh âm, vẫn là theo tam sinh thạch bên trong truyền tới. Cái này khiến Đàm Mạch không khỏi nhìn ra liếc mắt, sau đó xác định, cái này tam sinh thạch hình như chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Mà theo tam sinh thạch truyền tới thanh âm, cũng chỉ có Đàm Mạch mới có thể nghe được. Thế là, Đàm Mạch liền nghe tiểu quận chúa tiếng nói chuyện. Rất nhiều ngày không có nhìn thấy tiểu quận chúa, lúc này lại là thân ở dị thế giới. Đàm Mạch không khỏi, thật là có chút tưởng niệm cái này học cặn bã, cũng không biết nàng đang làm gì. Đàm Mạch nghĩ như vậy đến, Đàm Mạch nghe một lát, phát hiện tiểu quận chúa hẳn là cùng nàng mẫu thân Vương Phi ngồi tại trong kiểu. Mà rất nhanh, tam sinh thạch bên trong thanh âm liền biến mất không thấy. Sau đó Đàm Mạch liền phát hiện nguyên lai là trong tay mình tam sinh thạch biến mất. Nhưng không phải rơi mất, mà là cùng đi qua đồng dạng. Tồn tại Đàm Mạch một cái chỉ có thể cảm ứng được, nhưng không biết ở đâu, cũng vô pháp chạm đến địa phương. Khả năng thật sự là như hắn suy đoán như thế, là tồn tại ở mệnh của hắn quỹ tích bên trong. Theo trong sơn động đi ra, già giống như niệm vài câu chú ngữ, cái kia nổi lên hòn đá liền nhao nhao rơi xuống, sau đó lại biến thành cái kia một mặt vách đá, đem sơn động cho che kín. Cái kia ác quỷ lúc này còn tại bên ngoài sơn động, bất quá đã nhanh muốn tránh thoát ra khống chế, không còn là một cái cầu dáng vẻ. Thấy thế, già tìm tòi đầu, đem cái này ác quỷ nguyên lành nuốt vào. Tuyệt không ăn ngon, già nói thầm đồng dạng thanh âm tại Đàm Mạch trong nội tâm xuất hiện. Thẳng đến lúc này, Đàm Mạch mới phát hiện, nguyên lai cái này sư tử đá là có thể ăn quỷ. Như vậy trước đó đem cái này ác quỷ xoa thành một cái cầu, hơn phân nửa là theo mèo bắt đến con chuột về sau, sẽ không trực tiếp ăn, muốn chơi buổi sáng, cái kia con chuột hù chết mới ăn. Khả năng dạng này sẽ tốt hơn ăn chút đi. Đàm Mạch cho rằng già thoát đi tàng kinh lâu, sẽ trực tiếp rời đi Thiên Long Tự. Nhưng sau đó Đàm Mạch liền phát hiện ra thế mà mang theo hắn chạy tới Thiên Long Tự bên trong một tòa Phật tháp bên trong. Cái này Thiên Long Tự, không phải ngươi nói Đại Ngô Công? Đàm Mạch hỏi, hắn muốn nói lại thôi. Cái này Thiên Long Tự thế nhưng là cái kia Đại Ngô Công hang ổ. Tại một mảnh kim quang bên trong, sư tử đá lần nữa hóa thành màu vàng tiểu nữ hài. Nàng nhìn xem Đàm Mạch hoang mang dáng vẻ, biết rõ trong lòng hắn suy nghĩ, liền nói ra, ta đang chờ ngươi thời điểm, hỏi qua cái kia quỷ. Hắn nói Đại Ngô Công đã có rất nhiều năm chưa có trở về. Hơn nữa Đại Ngô Công tựa hồ là đang mưu đồ thứ gì. Vì lẽ đó lúc này đều đã đoạn tuyệt cùng Thiên Long Tự liên hệ. Một khi sự bại, cũng tốt thuận tiện hắn ve sầu thoát xác, trốn về Thiên Long Tự, dùng thân phận mới hiện thế. Cái kia ác quỷ có thể tin. Hơn nữa hắn có thể biết nhiều như vậy. Đàm Mạch không khỏi hoài nghi, hắn gặp được qua quỷ vật, nhưng liền không có một cái sẽ nói thật, nói láo hết bài này đến bài khác. Ngươi nói cũng đúng, bất quá dù là cái kia quỷ nói dối, ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta không phải là đối thủ của Đại Ngô Công, nhưng chỉ cần hắn phát hiện trong thân thể ngươi Phật lực, sẽ lập tức chạy trốn. Nàng vỗ vỗ Đàm Mạch bả vai, nói như vậy, một bộ tiểu lão đệ ngươi yên tâm đi bộ dáng. Đàm Mạch cuối cùng là hiểu được, vì cái gì cái này già thái độ sẽ đối với mình tốt như vậy. Đem hắn xem như là nàng đồng tộc, chỉ là trong đó một điểm, hay là điểm này căn bản không trọng yếu. Mấu chốt chính là, trong thân thể của hắn là sát nữ kim thân lưu lại tiếp Phật lực. Kia là chân Phật lực lượng. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cái này Phật tháp tại Thiên Long Tự bên trong chiếm diện tích rất cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, vừa vặn có thể đem toàn bộ Thiên Long Tự xem ở đáy mắt. Đàm Mạch nhìn một lát, liền phát hiện trong chùa những cái kia đáng sợ lớn Đại Ngô Công đều không thấy. Mà trong chùa tăng chúng, đã tại bắt đầu thu thập vết máu loang lổ Thiên Long Tự. Những thứ này hòa thượng đều là Đại Ngô Công đồ tử đồ tôn, bất quá trừ trụ trì nhất mạch, mặt khác hòa thượng đều là trước đó những cái kia Tiểu Ngô Công mới mẻ khẩu phần lương thực mà thôi. Thiên Long Tự mỗi một đời trụ trì đều là nhân cùng yêu hỗn hợp, cũng không biết năm đó Đại Ngô Công là dùng biện pháp gì mới để cho nữ nhân kia cho hắn sinh hạ hài tử, đồng thời trên thân đều không có con rết đặc thù. Già nói xong, tấm kia màu vàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra rất thần tình khốn hoặc. Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến sư huynh hắn Liên Hoa Tăng, liền trêu ghẹo nói ra, vạn nhất Đại Ngô Công cảm thấy kia là chính mình hài tử. Trên thực tế không phải đâu, lời này chỉ là hắn trò đùa lời nói, là dùng đến cùng già rút ngắn quan hệ. Già sở hội Phật môn thần thông, nhất định không chỉ thần túc thông, trước mắt tất nhiên hắn vô pháp theo Phật tháp cái kia thu được. Như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để già dạy hắn. Thân thể của hắn quá nhỏ, tại cái này dị thế giới, gấp rút lên đường thành một cái vấn đề rất lớn. Bất quá nghe Đàm Mạch lời nói, lại là nghiêm túc suy tư, sau đó toàn thân tỏa ra kim quang. Tại cái kia phiến kim quang bên trong hóa thành sư tử đá, nhào tới trước một cái, lập tức biến mất. Chốc lát sau, sư tử đá già lại trống rỗng xuất hiện, tại một mảnh kim quang bên trong một lần nữa hóa thành màu vàng tiểu nữ hài già. Đại Ngô Công trên đầu giống như thật sự là xanh biếc. Già nháy mắt, khuôn mặt nhỏ cổ quái nói, Đàm Mạch, ngoặc kép, ta liền thuận miệng nói. Bất quá có thể lừa như vậy đáng sợ con rết yêu vật nữ nhân, lại nên là như thế nào một nữ nhân? Người già thành tinh, huống chi Đại Ngô Công đáng sợ như vậy yêu vật. Thế là, hắn có chút tò mò hỏi, ngươi là thế nào đoán được? Ta đối Thiên Long Tự trụ trì thi triển hàng yêu chú,